Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 1584. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1584. Loại người như tôi đã bị ấn định là phải xuống 18 tầng địa ngục, chẳng lẽ vẫn còn trông chờ vào được cứu rồi sao? Anh ta chào phúng nói. Vẫn còn kịp mà, chỉ cần anh một lòng hướng thiện. Châu Vũ vội vàng nói. Châu Vũ, trong mắt em, người nào cũng có thể cứu được sao? Tôi không biết, tôi chưa gặp người xấu nào khác. Tôi chỉ gặp anh, cầu xin anh thả anh ta ra được không? Châu Vũ mong mỏi nhìn anh ta, câm lòng không đậu vượn tay túm lấy ống tay áo của anh ta. Chấm chấm, cô ấy có thể tự mình ý thức được. Hành động này thân mật đến mức nào? Hắc Ảnh nghe vậy, trái tim khẽ run lên. Rũ mắt nhìn đôi bàn tay nhỏ của Châu Vũ, lại đụng phải đôi mắt trong suốt của cô. Bên trong còn tràn ngập nước, ánh mắt vô tội như vậy. Sao anh ta có thể nhẫn tâm từ chối? Cuối cùng, anh ta thả lỏng mày ra, lấy điện thoại di động gọi điện, xem như tha cho một mạng người. Châu Vũ nhẹ nhõm thở phào một hơi. Đúng lúc này thang máy cũng mở ra. Thay vì quan tâm đến người khác, không bằng tự lo lắng cho mình tiếp theo sẽ ra sao đi. Châu Vũ nghe được lời này, trái tim khẽ nhảy lên. Đúng vậy, điều gì sẽ chờ đợi cô ấy tiếp theo đây? Châu Vũ căng thẳng nắm chặt váy. Tưởng tượng ra chính mình ăn mặc hở hang như vậy, có lẽ cũng đoán được tiếp theo sẽ ra sao. Cô đi theo bóng đen tiếng vào một phòng tổng thống. Bên trong tràn đầy mùi rượu thơm lừng. Anh ta trực tiếp ngồi ở mép giường, bắt đầu kéo cà vạt. Tư thế vô cùng cuồng dã. Hơi thở tràn đầy nam tính phả vào mặt cô ấy khiến cả người cô ấy run lên. Hầu hạ tôi. Hầu hạ. Châu Vũ sửng sốt. Dùng thân thể của em. Hầu hạ tôi thật thoải mái. Tôi có thể cứu em. Thật sao? Vừa căng thẳng vừa nghỉ ngờ. Châu Vũ sợ anh ta lại lừa mình một lần nữa. Anh sẽ không lừa tôi chứ? GT, không đâu. Anh ta ra vẻ chắc chắn nói. Tôi có thể tin tưởng anh không? Giọng nói cô ấy thật nhỏ. Ánh mắt nghiêm túc nhìn anh ta không hề chớp mắt. Một cái nhìn này tựa như xuyên thấu vào cuối lòng anh ta. Cả người anh ta khô rát. Trong lòng ngứa ngáy khó chịu. Hận không thể đè ngay cô gái này xuống người. Toàn lực yêu thương cô ấy. Anh ta im lặng một lúc. Sau đó ra vẻ vô cùng chắc chắn nói từng câu từng chữ. Tôi không cần lừa em. Muốn có được cơ thể em rất đơn giản. Không cần phải hao tâm tổn sức để lừa em. Quả thực là tự hạ thấp chỉ số thông minh của chính mình. Anh, cách chương.